Mẹ ơi, Diệp Phùng hiểu biết với gia quy của nhà họ Hạng chúng ta như thế, rõ ràng là đã có chuẩn bị đường đi nước bước hết cả rồi. Nhưng mà cái tên Hạng Thiếu Quân này là loại người gì thì chúng ta lại rất rõ ràng, cho dù nó có cơ hội này thì chẳng lẽ nó có thể qua cửa được chắc? Nghe lời con gái nói vậy, Thẩm Tuyết Lan khẽ khàng gật đầu, đúng vậy, một thằng con trai bị từ mặt nếu muốn về lại trong gia tộc một lần nữa thì nào có phải là chuyện dễ dàng như vậy? Nhìn biểu tình của Thẩm Tuyết Lan, trên mặt Diệp Phùng cũng hiện lên vẻ đã định liệu trước cả. Đương nhiên Diệp Phùng sẽ chẳng sợ Thẩm Tuyết Lan không đồng ý, bà ta lấy gia quy để trục xuất Hạng Thiếu Quân thế ta đây sẽ dùng gia quy để đưa anh trở về, Thẩm Tuyết Lan nếu dám không đồng ý thì hành vi trục xuất Hạng Thiếu Quân trước đó của bà ta đương nhiên cũng có thể phủi sạch trơn đi được. Cê hiểu được ý tưởng của Diệp Phùng, Thẩm Tuyết Lan hít một hơi thật sâu, người thông minh nói chuyện với nhau thì chẳng cần nhiều lời vô nghĩa. Tiếp đó, bà ta nhìn Diệp Phùng và Hạng Thiếu Quân cao giọng rằng. Nhà họ Hạng đây từ ngày trở thành bá vương đã được hưởng phúc ấm của tổ tiên, đời đời truyền lưu, sừng sững không đổi. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhà họ Hạng tôi đây dùng quy củ để dựng xây môn hội. Hạng Thiếu Quân tuy anh là con trai trường, nhưng phạm phải sai lầm nghiêm trọng tôi dùng thân phận gia chủ họ Hạng để trục xuất anh khỏi gia môn. Nhưng, dựa theo quy tắc của dòng họ anh vẫn còn có một cơ hội có thể trở về với gia môn. Cocchuyenaudio.com Nên nếu đã muốn về lại cửa nhà họ Hạng, đương nhiên là phải vượt qua hai cửa ải. Hạng Thiếu Quân còn chưa lên tiếng thì Diệp Phùng đã bật cười ha hà, tiếng cười rung trời, như rồng như hổ. Hai cửa ải thôi mà, hôm nay Diệp Phùng tôi đây, đương nhiên sẽ giúp đỡ anh tôi về lại nhà họ Hạng. Cách chương.